Siêu quậy trường BB. Chương 2, tái xuất. Góc truyện audio.com. Sau khi ngủ một giấc đã đời. Chán quá đi chơi đi bay. Windy gợi ý Úc đi đâu hata e Sandy không biết bang Angle tan rã chưa ha. Mindy hỏi, muốn biết tại sao không đi tới đó thử xem. Sandy nhoẻn miệng cười, ok, đi thôi. Windy và Mindy đồng thanh. Thế là tụi nó thay đồ và phóng lên xe đi trên đường. Ba chiếc mô tô mui trần lao vun vút khiến cho người đi đường phải khiếp sợ và tránh ra. Tất nhiên vì đâu có ai muốn gặp tổ tiên sớm. Chúng nó phóng ngay đến ba VIP, ba lớn nhất Việt Nam. Bịa đóc nha, vừa đến của nó đạp cửa bước vào khiến tất cả mọi người đều nhìn nó chợt. Tụi bay biết đây là địa phận của Angle không mà làm càng hả? Lin bước ra nói, mày là thằng nào, bang chủ và bang phó chẳng phải đã bỏ đi rồi sao? Sandy giả vờ hỏi, cô bọn họ sẽ quay về thôi, mày đừng có mơ đến chuyện chiếm địa bàn bang, chúng tao vẫn sẽ chờ họ về. Lin đanh giọng quát, này nhóc không nhận ra tụi chị sao? Hết chịu nổi cuối cùng nó đã lên tiếng. Chị, đã, về tê thật, sao? Lin bất ngờ đến nổi nói không thành cậu. TG, tội nghiệp, hung nhóc này dạo này ba sao rồi, có ai làm càng không? Nó vừa cầm cái đờ ti vừa hỏi. Dạ cách đây chị vừa đi có một bang tự xưng là bang Devil tới chiếm địa bàn ạ, Lin e dè nói. Devil à, chúng hay lui tới ba nào? Windy trừng mắt hỏi. Dạ ba chúng ta ạ, mấy hôm nay không thấy tới, chắc chắn là tối mai chúng sẽ tới ạ, Lin nói. Được, mai chúng ta tới. Nó nhìn lũ bạn nói rồi quay sang Lin. Mai chị sẽ tới đừng nói chúng biết nhé, mai có trò vui rồi đây. Nó cười một nụ cười cực kỳ đều. Nó, mi nói gì đó, ti gì, dạ có gì âu, hi hi xách dép chạy. Chúng nó lại phóng xe về nhà rồi lăn đùng ra ngủ tiếp. TG, khiếp thật, sáng hôm sau, what, lại đi học nữa hả? Chúng nó trố mắt lên nhìn quản gia Ly. Vâng ạ, các tiểu thư sẽ học lớp 11A ạ, quản gia Ly từ tốn nói. 11A, tụi nó, vâng, chung lớp với thiếu gia Mi ạ, quy dê Ly. Ly, vậy là được gặp anh hai rồi ha ha. Nhớ anh quá, nó sung sướng tột độ. 7 giờ tại trường BB, ba chiếc xe mui trần lao tới trước cổng trường. Tụi nó đó ạ, hoa, đẹp quá, nam sinh 1, hot girl kìa, NS 2, xì xấu như ma bà đặt chành, nữ sinh 1, bla bla bla. Ba chiếc xe mui trần khác lao tới nhưng lần này là ba chàng hoàng tử của chúng ta đó ạ. Mấy hoàng tử bước xuống kèm theo là tiếng la hét của đám nữ sinh bổng. Chấm chấm, anh yêu, em nhớ anh nhiều lắm. Cách chương.